Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 12, Kiếm Linh Môn thời khắc. Tương lai, thiên cung giới, Lăng Tiêu Bảo Điện, Vương Hùng ngồi tại đâu xuất cung trong tu luyện, nhất thời, cuồn cuộn máu tươi, tiên nguyên, mệnh khí thông qua hổ hồn tuôn ra mà đến. Đây là chuẩn đề tại đồ sát vô số dị tộc mà được đến máu tươi. Đáng tiếc, dị tộc Vương Đô không có xuất thủ, chỉ có phổ thông dị tộc, duy nhất dị tộc Vương, chỉ có Lục Nhĩ Vương. Chuyện gì xảy ra? Lần này truyền về máu tươi, lực lượng, làm sao thiếu, là bởi vì thiên ngoại duyên cớ sao? Vương Hùng khẽ nhíu mày, oanh! Một cỗ khí lãng từ Vương Hùng bên ngoài thân trùng kích mà ra. Toàn bộ thiên cung giới đều là bỗng nhiên rung động. Vương Hùng nhíu mày mở to mắt. Đại La Kim Tiên đệ tứ trọng đỉnh phong. Chỉ thăng nhất trọng. Không nên a, thiên ngoại. Khẳng định là thiên ngoại duyên cớ. Mặt trời thân thể qua thiên ngoại. Truyền về máu tươi. Tiên nguyên có đại chiết khấu. Còn có... Hà Đồ Lạc Thư dù sao cũng là bàn cổ thế giới bên trong bảo vật. Mệnh luân vượt qua tại bàn cổ thế giới mới an đắc không việc gì. Ra bàn cổ thế giới, lại có chút miễn cưỡng. Vương Hùng khẽ nhíu mày. Hai địa phương thời gian trôi qua tốc độ khác biệt. Đến hiện tại ổn định hai cái thời gian khu đã có chút miễn cưỡng. Bây giờ đến thiên ngoại, nếu là có cái tình huống đặc biệt. Nhưng là sẽ cắt đứt đối mặt trời thân ý chí không chế a. Vương Hùng lộ ra một tia lo lắng sắc. Bây giờ, chuẩn đề tại thiên ngoại chiến đấu. Nguy hiểm nhất không phải tới từ dị tộc, mà là đến từ bỗng nhiên mất đi ý thức. Bởi vì ra thiên ngoại, mệnh luân vượt qua nhận cực lớn quấy nhiễu. Vương Hùng không dám nhiều trì hoãn. Lại lần nữa nhắm mắt, cảm ứng lên mặt trời thân thể. Chuẩn đề, đi qua, thiên ngoại thời chiến tranh, thất đại thánh nhân lĩnh một đám đại la kim tiên, bước vào đối chiến đài, tiến về thiên ngoại, tới dị tộc xâm lược tế, ở vào bàn cổ thế giới Tam Sơn Quan, lại nghênh đón một đám phượng hoàng, minh, vạn phượng tề minh, đem sau cùng một tòa phượng hoàng sơn hạng ở trung ương, huyền nữ đạp ở phượng hoàng sơn bên cạnh. Vuốt ve Phượng Hoàng Sơn, bốn phía hiếu kỳ muốn tới gần tu giả, đều bị Phượng Hoàng nhóm khu trục, ba đạo vết nứt, ba cái truyền thừa không, đây là Phượng Hoàng Sơn, huyền nữ nheo mắt lại, hiếu kỳ trong, huyền nữ dựa theo dò thăm tin tức, nhẹ nhàng vừa chạm vào, ông, huyền nữ xuất hiện tại Tam Sơn thế giới, tuy nhiên một thân tu vi không, nhưng... Huyền nữ lại nhìn đến đây vô biên thiên địa, đồng thời nhìn thấy trong tinh không vạn phượng tề minh. Đây là chương nhất nguyên hội thời điểm. Cái này, huyền nữ trừng to mắt, nhìn lấy lóng lánh vạn trượng quang mang phượng hoàng ngũ tổ điện. Huyền nữ lộ ra kích động sắc. Ha ha, ha ha ha ha, lão bất tử tổ hoàng, còn có Tây Vương mẫu. Các người đều biết, các người đều biết. Cũng là không nói cho ta, cũng là không nói cho ta. Bị chết tốt, hiện tại, nơi này tất cả đều là ta, tất cả đều là ta. Ha ha ha ha ha, huyền nữ bén nhọn tiếng cười thông truyền toàn bộ Tam Sơn thế giới. Thiên ngoại, chuẩn đề lấy cường đại tâm lý chiến, cùng biến hóa thất thường, xác định vị trí trở lại như cũ, thần thông. Nhượng dị tộc dọa lùi ra thiên đạo khu vực, cho bàn cổ thế giới thắng được một tia thở dốc thời cơ. Dị tộc bay về phía nơi xa một mảnh ngôi sao đóng quân. Một chúng thánh nhân tự nhiên không có đuổi theo, bởi vì một khi ra này thiên đạo khu vực, này thánh nhân tu vi trong nháy mắt đánh về nguyên hình. Căn không phải dị tộc đối thủ a, bên trên đâu chiến đài. Chúng thánh nhân dùng vũ khí che đậy, tự nhiên không muốn để cho nơi xa dị tộc thời khắc chú ý. Nữ hoa bốn phía tìm được Phục Hy Hạ Lạc. Đáng tiếc, cũng không có Phục Hy thân ảnh, nhất thời nôn nóng không thôi. Hồng Quân hào hào liệu thương một ngày, thương thế rốt cục hoàn toàn khôi phục. Chuẩn đề thánh nhân, lần này, nhờ có ngươi, Hồng Quân thương thế khôi phục nói, cũng phải nhờ có mọi người chân thành hợp tác. Không có Hạ Thúc, ta đại ca, còn có ngươi Hồng Quân, ba lần cho các dị tộc tâm lý áp lực, cất cao bọn họ đối ta nhận biết, ta sau cùng tâm lý áp chế cũng không có khả năng thành công. Chuẩn đề lắc đầu, có lẽ vậy. Hồng Quân lắc đầu, Trung Nhạc xuất quan, cách đó không xa, Thông Thiên giáo chủ lo lắng kêu lên, Trung Nhạc xuất quan, đó là đã liệu thương tốt. Hồng Quân cùng một đám cường giả nhất thời tiến lên xem xét. Chỉ có Tiếp Dẫn giữ chặt Chuẩn Đề. Đại ca, Chuẩn Đề hiếu kỳ nói, cẩn thận này Hồng Quân. Tiếp Dẫn truyền âm Chuẩn Đề, trầm giọng nói, Chuẩn Đề nghi hoặc nhìn về phía Tiếp Dẫn. Ta biết, Hồng Quân lúc trước xác thực phấn đấu quên mình, cũng thắng được ngươi cảm kích. Nhưng, ngươi không có phát hiện, Hồng Quân còn không có đem hết toàn lực sao? Tiếp Dẫn truyền âm nói. Ồ, Chuẩn Đề đồng tử co rụt lại. Tạo hóa ngọc điệp, cái kia cùng khai thiên phủ búa nổi danh bảo vật, bị bàn cổ ban cho Hồng Quân. Thế nhưng là, vừa rồi như thế hung hiểm, hắn thế mà còn không có sử dụng. Ta không biết hắn có điều kiêng kỵ gì, nhưng, ta cảm thấy, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Tiếp Dẫn truyền âm trầm giọng nói, Chuẩn Đề nhìn xem Tiếp Dẫn, khẽ cười khổ, gật gật đầu. Tại thiên đạo khu vực bên ngoài, nơi xa một đám ngôi sao bên trên, trừ bị Chuẩn Đề giết chết rồi sống lại dị tộc, phần lớn rất nhanh thương thế khôi phục. Giờ phút này, cùng một chỗ nhìn về phía thống soái Trung Nhạc. Trung Nhạc đứng tại một ngôi sao sơn phong đỉnh, nhìn phía xa đen trắng ánh sáng bao phủ khu vực, hai mắt dần dần nheo lại. Thống soái, bọn họ tuy nhiên dùng vũ khí che đậy đối chiến đài, nhưng ta biết bọn họ khẳng định tại xem chúng ta. Có bọn họ, chúng ta liền vô pháp tiến vào một điểm. Hiện tại nên làm như thế nào? Xuân Quân cau mày nói. Thống soái, khó nói chúng ta liền từ bỏ như vậy sao? Hạ Quân không cam lòng nói. Liền thống soái đều không có cách, này còn có thể làm sao? Thu Quân trầm giọng nói. Trung Nhạc lạnh lùng mắt nhìn Thu Quân. Thu Quân cũng hợp thời ngậm miệng không nói. Thở sâu, Trung Nhạc trầm giọng nói, không ai có thể đỡ nổi chúng ta tốc độ. Chúng ta này đến cũng là ăn bàn cổ, làm sao có thể cứ như vậy lùi bước. Thế nhưng là, Chuẩn Đề thánh nhân ngăn ở bàn cổ thế giới phía trước. Chúng ta làm sao bây giờ? Đông Quân cau mày nói, vậy ta liền đem bàn cổ thế giới chuyển tới. Trung Nhạc trầm giọng nói, a, chúng dị tộc khó hiểu nói. Liền thấy Trung Nhạc phất tay, oanh, tại sau lưng một mảnh tinh không, đột nhiên hắc vụ tràn ngập, cuồn cuộn khói đen che phủ này khu vực, nhượng nơi đó nhìn qua một mảnh đen kịt. Thống soái, ngươi đây là? Chúng dị tộc khó hiểu nói, một cái cự đại tấm màn đen, chỉ thế thôi, đây có gì dùng, biết lỗ nhỏ thành giống chứ? Trung Nhạc nói ra, không biết. Vô số dị tộc lắc đầu, không biết coi như, các ngươi chờ ở tại đây. Trung Nhạc lắc đầu, nói, Trung Nhạc dậm chân, trong nháy mắt phóng hướng thiên đường khu vực. Trung Nhạc đến, cẩn thận, Thông Thiên giáo chủ biến sắc, bên trên đầu chiến đài mọi người nhất thời lâm trận mà đối đãi. Nhưng, Trung Nhạc cũng không có phóng tới đối chiến đài, mà chính là bay đến Kiếm Linh Môn, dừng lại. Kiếm Linh Môn, chẳng lẽ Trung Nhạc muốn thông qua Kiếm Linh Môn rời đi? Mọi người khó hiểu nói, Kiếm Linh Môn ở vào thiên đạo khu vực biên giới, lập tại hư không, tựa như nội bộ một cái hắc động. Cái này hắc động không phải lập thể, mà chính là một cái mặt phẳng, một cái hư không thông đạo, một cái hư không điểm nhảy tọa độ. Liền thấy Trung Nhạc lật tay ở giữa. trong tay bỗng nhiên thêm ra một cái tấm gương. Chỉ là tấm gương này rất kỳ quái, lại có chút giống trong suốt thủy tinh, nhìn không ra có bao nhiêu kỳ lạ. Cái kia chính là phân thân kính sao? Chuẩn Đề nhìn về phía một bên tướng thần. Không tệ, hắn ngược lại là đánh ý kiến hay a. Sợ các ngươi hủy phân thân kính, đem phân thân kính cố định tại kiếm linh môn bên trên. Không phải đạt tới 17 trọng tu vi, là chạm không tới phân thân kính. Tướng thần cười nói, quả nhiên, nơi xa, Trung Nhạc đem trong suốt thủy tinh phân thân kính, lấy chính mình lực lượng, dung nhập kiếm linh môn, dung nhập về sau, trong nháy mắt nhìn không thấy, tựa như biến mất. Vì sao muốn 17 trọng tu vi, tài năng chạm đến phân thân kính? Chuẩn Đề hiếu kỳ nói, bởi vì ta khai mở kiếm linh môn cũng là 17 trọng tu vi. Tướng thần lắc đầu, ếch, mọi người hơi hơi một trận, đến Trung Nhạc đây là có chút mạo hiểm, hơi không cẩn thận, phân thân kính hủy hoại, hắn liền được không bù mất. Nhưng, bây giờ, hắn đem dung nhập kiếm linh môn, vậy là tốt rồi rất nhiều. Kiếm linh môn tại thiên đạo khu vực biên giới, nói cho đúng, có một nửa ở bên ngoài, ai cũng hủy không phân thân kính. Tướng thần nói, treo lên phân thân kính, lại có thể thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày nói, tướng thần lắc đầu không nói, bởi vì nơi xa Trung Nhạc treo lên phân thân kính, đã lui về, thống soái, ngươi vừa rồi đó là làm gì? Hạ Quân Y cũ khó hiểu nói, lỗ nhỏ thành giống, Trung Nhạc trầm giọng nói, cái gì? Chúng dị tộc không hiểu. Lại nhìn thấy Trung Nhạc vung tay lên, oanh, nơi xa kiếm linh môn bỗng nhiên lóe ra lóa mắt bạch quang. Lại là phân thân kính bộc phát ra quang mang trong nháy mắt, ùn ùn kéo đến chiếu xạ hướng bàn cổ thế giới, từ bên ngoài, đem bàn cổ thế giới hình dáng toàn bộ chiếu xạ, sau đó mà quang mang thu vào, tựa như đem bàn cổ thế giới quang mang dẫn vào phân thân kính. Sau một khắc, thông qua phân thân kính, đảo ngược hình chiếu nhập dị tộc sau lưng tấm màn đen bên trên. Trong nháy mắt, sau lưng dị tộc tấm màn đen bên trên, xuất hiện một cái cự đại hình vẽ. Này hình vẽ không phải bên cạnh vật, chính là bàn cổ thế giới bộ dáng. Từ xa nhìn lại, trong vũ trụ này xuất hiện hai cái bàn cổ thế giới. Một cái là đầu dưới chiến đài phương chân thực bàn cổ thế giới. Một cái là đại quân dị tộc sau lưng bàn cổ thế giới hình vẽ. Quang ảnh hình vẽ, vậy thì có cái gì dùng? Đó là hư huyễn quang ảnh a. Phía sau chúng ta bàn cổ thế giới mới là chân thực, Nguyên Thủy Thiên Tôn đằng sau nói. Từ thời khắc này bắt đầu, chân thực cùng hư huyễn liền không phân rõ. Tướng thần nói ra, có ý tứ gì? Chuẩn Đề cau mày nói, các ngươi trước nhìn bàn cổ thế giới. Tướng thần cười nói, mọi người cùng một chỗ nhìn về phía chân thực bàn cổ thế giới. Đột nhiên, tất cả mọi người biến sắc, lại nhìn thấy bàn cổ thế giới chúng sinh thật giống như bị định trụ, không nhúc nhích, không nhúc nhích. Lại nhìn này hư huyễn hình vẽ, tướng thần chỉ nơi xa, lại nhìn thấy nơi xa tấm màn đen hư huyễn bàn cổ hình vẽ, nội bộ còn tại vận chuyển, chúng sinh còn đang đi lại, mà lại thời gian tốc độ chảy thật nhanh. Chuyện gì xảy ra? Này tấm màn đen không phải bàn cổ thế giới quang ảnh đồ giống chứ? Làm sao biến khác biệt? Thông Thiên giáo chủ hiếu kỳ nói, từ nơi này một cái thời khắc bắt đầu, bàn cổ thế giới từ chân thực chậm rãi biến hư huyễn, hư vô, mà này tấm màn đen hư huyễn bàn cổ đem sẽ từ từ biến chân thực, càng ngày càng chân thực, thẳng đến thành là thực thể. Tướng thần giải thích nói, không có khả năng, cái này sao có thể? Bàn cổ thế giới chân thực đồ vật, làm sao biến thành hư huyễn? Này hư huyễn hình vẽ, sao có thể biến thành chân thực thế giới? Thông Thiên giáo chủ không thể nào hiểu được cả kinh kêu lên. Đây chính là phân thân kính thần diệu, đem hư huyễn bóng dáng biến thành chân thực người. Đây chính là ảnh phân thân. Tướng thần giải thích nói, đem hư huyễn bóng dáng biến thành chân thực người, cần bổ sung đại lượng vật chất, năng lượng đi. Hồng Quân cau mày nói, không tệ. Tướng thần gật gật đầu, trước mắt cũng là đem này hình vẽ bóng dáng biến thành thật bàn cổ thế giới, mà bổ sung vật chất cũng là rút ra chân thực bàn cổ thế giới hết thảy. Thái thượng thánh nhân trợn mắt nói, ảnh phân thân, lần này Trung Nhạc muốn đem toàn bộ bàn cổ thế giới đều ảnh phân thân đi qua, nhượng phía sau chúng ta bàn cổ thế giới biến thành hư huyễn, cuối cùng tan thành bọt nước biến mất, mà phía sau hắn này màn sáng trong hư huyễn hình vẽ biến thành chân thực bàn cổ thế giới. Tiếp dẫn thánh nhân sắc mặt khó coi nói, thông qua tấm gương đem chúng ta trong túi quần đồ vật chuyển rời đến hắn trong túi quần. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến hôm qua tướng thần ví dụ, vậy chúng ta trông coi cái này bàn cổ thế giới có làm được cái gì? Lập tức liền biến không? Toàn bộ biến đến bên kia qua. Nữ oa biến sắc, một cỗ cảm giác bất lực tràn ngập toàn thân, mà lại cố ý không có đem đối chiến đài cũng hình chiếu đi qua. Hồng Quân sắc mặt khó coi nói, vào thời khắc này, kiếm linh môn thời khắc, Chuẩn Đề sắc mặt khó coi nói, Chuẩn Đề nhớ kỹ, thể vương hùng thân thể, cùng tương lai hổ tộc Diệp Hách Phụng Thiên đã từng đàm thoại, từng nâng lên thượng cổ lúc, thất thánh thiên ngoại tới dị tộc, tại kiếm linh môn thời khắc, nhất chiến, bại cực kỳ thảm liệt, kiếm linh môn thời khắc, nguyên lai, đây mới là kiếm linh môn thời khắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?